Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 26, Khốc Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thượng trưởng lão Tiêu Vân ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên, tức giận nói: "Hạo Thiên, ngươi thật sự đi quá giới hạn. Tiêu Vân dù sao cũng là cháu ruột của ngươi, ngươi lại dám giết hắn?" Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sát khí từ Tiêu Vân, bỗng nhiên cười nhạt: "Ta không phải cũng là cháu ruột của ngươi sao? Ngươi thậm chí còn thông đồng với ngoại nhân hạ độc ta. Liệu có phải ngươi đã vượt quá phận mình? Ngươi dám nói chuyện như vậy với ta?" Tiêu Vân gầm lên, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Từ xa, đệ tử Tiêu gia kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khi một vài người dường như đã sớm lường trước tình hình. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tiêu gia như vậy thì không cần giữ lại. Đột nhiên, Tiêu Thần, người vẫn im lặng bỗng lên tiếng, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rằng Tiêu U dám hành xử ngang ngược, cùng với sự thỏa hiệp của các trưởng lão Tiêu gia, đều có sự góp mặt của Tiêu Vân ở đây. Dù Tiêu Vân không trực tiếp tham gia, ít nhất hắn cũng đã ngầm đồng ý. "Là ai?" Tiêu Vân quát lên, một luồng hồn lực mạnh mẽ nhằm thẳng vào Tiêu Thần. Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, áp lực từ hồn lực chiến tôn dù cách xa vẫn khiến hắn cảm thấy ngạt thở. "Thúc phụ, ngươi sao lại so đo với một hậu bối?" Tiêu Hạo Thiên vội vàng chắn trước Tiêu Thần. "Hừ, với cương vị thái thượng trưởng lão của Tiêu gia, ta có quyền giáo huấn một tên đệ tử." Tiêu Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt lại quét về phía Tiêu Thần. Chỉ trong chớp mắt, hắn lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Hạo Thiên sắc mặt thay đổi, vận dụng hồn lực, nhanh chóng chắn trước Tiêu Thần, ôm chặt hẳn vào lòng. Tiêu Hạo Thiên bị đẩy lùi, phun ra một ngụm máu tươi, làm ướt cả người Tiêu Thần, hắn nắm chặt tay, mắt đỏ bừng. Hắn không thể tưởng tượng nổi Tiêu Vân lại thực sự muốn giết mình. Nếu không phải nhờ Tiêu Hạo Thiên, một trường đó chắc chắn đã cướp đi mạng sống của hắn. "Thúc phụ, ta sẽ thay Tiêu Thần nhận trường này. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến ngươi và Tiêu gia nữa." Tiêu Hạo Thiên phun ra máu đen, lưng hướng về Tiêu Vân, cả người run rẩy. Tiêu Thần ôm chặt Tiêu Hạo Thiên, nhận ra rằng câu nói của Tiêu Hạo Thiên chính là dấu chấm hết cho lòng tin của hắn đối với Tiêu gia. "Hừ, nể tình các ngươi là huyết mạch Tiêu gia ta, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi." "Cút đi," Tiêu Vân lạnh lùng nói, không ngờ Tiêu Hạo Thiên lại không phản kháng, chịu đựng một trường. Hắn kịp hồi phục bình tĩnh, thầm nghĩ rằng để Tiêu U đảm nhiệm gia chủ, Tiêu gia mới có cơ hội phát triển. "Gia gia, chúng ta đi thôi." Tiêu Thần dìu Tiêu Hạo Thiên. Ánh mắt đỏ rực quét qua từng người ở đây, tựa như muốn khắc ghi hình dáng của tất cả. Ánh mắt hắn lạnh lo, như tử thần, không ai dám đối mặt với Tiêu Thần. Dù đã đánh bại Tiêu U, nhưng đó chỉ là chiến thuật tạm thời. Tiêu U nằm giữ ngũ phẩm chiến hồn, tương lai chắc chắn sẽ nổi lên mạnh mẽ, làm sao có thể so sánh với Tiêu Thần. Tiêu Vân âm thầm suy nghĩ, ánh mắt kiên định, "Ta còn không cho phép các ngươi rời đi." Tiêu U cười lạnh. Bốn người sau lưng ngay lập tức vây quanh Tiêu Hạo Thiên và Tiêu Thần. Tiêu Thần hoảng hốt, lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Hạo Thiên đang trọng thương, nếu không kịp thời cứu chữa, e rằng sẽ không sống nổi. Làm người nên lưu lại một đường, không nên làm quá tuyệt tình. Đột nhiên, tiểu ma nữ dẫn theo tiểu kim tiến về phía Tiêu Thần. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn Tiêu U, "Ngươi là ai?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu U quát lên, không thèm để ý đến vẻ ngoài tầm thường của tiểu ma nữ. "Ta là ai? Đừng tưởng rằng đầu nhập vào hoàng gia là có thể coi trời bằng vung. Ta tin rằng nếu ta thực sự muốn, thì người hoàng gia chắc chắn sẽ không động một cái mí mắt. Còn việc thay ngươi báo thù, chỉ là một trò cười." Tiểu ma nữ với vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút lo lắng. Tiêu U, cơ thể mềm mại, lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt nhìn tiểu ma nữ, hỏi: Ngươi là ai?" Nếu tiểu ma nữ lo sợ mà nói ra những lời này, Tiêu U chắc chắn sẽ không tin. Nhưng sự bình tĩnh của tiểu ma nữ quá bất thường, rõ ràng không phải người bình thường. "Ta là ai không quan trọng, ta tin rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Giọng nói của tiểu ma nữ rất điềm tĩnh. Dã nha đầu, từ đâu đến mà dám hồ ngôn loạn ngữ, bắt nàng lại. Tiêu Vân đột ngột quát, "Hãy tìm nơi khoan dung mà độ lượng." Một giọng nói trầm bổng từ hư không vang lên, khiến mọi người xung quanh đều sững sờ, cố gắng tìm kiếm, nhưng không thấy một bóng người nào. Ai? Tiêu Vân lạnh lùng nhìn quanh, hồn lực tỏa ra bốn phương tám hướng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai. Sau một khắc, sắc mặt Tiêu Vân trở nên khó coi. Với thực lực của hắn, không ai trong Tiêu Thành có thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn, trừ phi là cường giả chiến tông. Ánh mắt Tiêu Vân dừng lại trên tiểu ma nữ, lòng đầy bất an. Có lẽ việc gia nhập hoàng gia lần này không phải quyết định sáng suốt. Nhưng đã đến nước này, hắn không thể quay đầu lại. Tiêu Thần và Tiêu Hạo Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Liệu có ai đang giúp đỡ họ? Tiêu gia, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Từng người các ngươi ta đều nhớ kỹ. Tiêu Vân, một trường này ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Tiêu Thần để lại một câu đanh thép, sau đó dìu Tiêu Hạo Thiên từ từ rời khỏi luyện võ trường. Lòng người Tiêu gia chợt run lên, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thần khiến tất cả đều cảm thấy chấn động. Hoàng Nhất, đi giết bọn họ, làm cho kín đáo. Tiêu U nhẹ nhàng ra lệnh, thiếu phu nhân yên tâm, thủ hạ nhất định sẽ hành động thần không biết quỷ không hay. Một nam tử bên cạnh Tiêu U gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn nhìn theo hướng Tiêu Thần. Ba người Tiêu Thần không lập tức rời khỏi Tiêu Thành, mà tìm một khách sạn để nghỉ lại. Trong phòng, Tiêu Hạo Thiên đã hôn mê trên giường, vẻ mặt Tiêu Thần đầy lo lắng. Cửa phòng bất ngờ mở ra, tiểu ma nữ vội vã bước vào, nói. Không cần cảm ơn ta chỉ không quen nhìn đám người Tiêu gia mà thôi. Tiểu ma nữ, lần đầu nghe Tiêu Thần nói cảm ơn, chợt cảm thấy lúng túng. Vậy thì phiền ngươi một lần nữa hộ pháp cho ta. Tiêu Thần hít một hơi sâu, cẩn thận lấy ra một gốc thảo dược từ trong hành trang. Đó chính là Long Tiên Thảo hắn lấy được từ Lạc Nhật Sơn Mạch. Tứ phẩm Long Tiên Thảo, tiểu ma nữ hoảng hốt kêu lên. Đồ lưu manh, ngươi định dùng Long Tiên Thảo cứu gia ngươi. Ngươi là luyện dược sư sao? Long Tiên Thảo này không thể dùng bừa bãi được đâu. Cách Trương.